Đồng Lang Cộng Hôn, chương 1, gocchuyenaudio.com. Nếu ai muốn ở trong giang hồ, phải nhớ kỹ lấy ba chữ An Dĩ Phong, bởi vì hắn là lão đại 15 năm tung hoành ngang dọc. Nếu ai muốn giữ lấy tính mạng, phải nhớ rõ một quy định bất thành văn. An Dĩ Phong nói 100.000 lần đừng nói hai. Chấm, bởi vì ai dám một lời trái hắn, về sau đừng nghĩ mở miệng. Nếu ai muốn ở trong giang hồ có đường sống, phải nhớ kỹ những điều sau. Điều thứ nhất, An Dĩ Phong là anh em tốt nhất của Hàn Trạc Thần, hai người một đen một trắng, có tiền có thế. Điều thứ hai, ám sát An Dĩ Phong, có lẽ còn được toàn mạng. Muốn ám sát Hàn Trạc Thần, họa cả nhà. Điều thứ ba, An Dĩ Phong trên mặt vĩnh viễn là nụ cười bất cần đời, nếu ai làm cho hắn không cười, vậy có thể chuẩn bị quan tài. Hàn Trạc Thần là núi băng vạn năm không tan, nếu ai làm cho hắn cười, vậy quan tài cũng khỏi cần chuẩn bị. Điều thứ tư, so với Hàn Trạc Thần, An Dĩ Phong càng là loại đàn ông không thể yêu. Hàn Trạc Thần có phong lưu, nhiều lắm một ngày đổi phụ nữ một lần. An Dĩ Phong đổi phụ nữ tốc độ so với nháy mắt còn nhanh hơn. Điều thứ năm, cũng là điều quan trọng nhất, 100.000 lần đừng ở trước mặt An Dĩ Phong nhắc tới ba chữ Tư Đồ Thuần. An Dĩ Phong nghe thấy ba chữ này ít nhất một tháng không thuận khí, gặp người đánh người. Cho nên ai không muốn sống, cũng đừng hại người khác vô tội. Nghe đến đó, mọi người nhất định không vội nghe điều thứ sáu, mà muốn biết Tư Đồ Thuần là ai. Một cô gái, người duy nhất An Dĩ Phong từng theo đuổi, nghe nói hắn hao tâm tổn trí cuối cùng. Không được, nếu bạn nhàn rỗi, hãy pha một ly cà phê nóng, ngồi xuống nghe tôi kể một thiên tình sử đẫm nước mắt của một lão đại trong giới giang hồ. Đừng sợ, là hài, rất hài, cực kỳ hài. Khách chương.